Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, Đại Tuần Tra, Gryffindor Lầu Tháp, Lầu 8, bà béo tranh chân dung trước mặt, Hạ Nhiên đang chuẩn bị nói ra khẩu lệnh, tranh chân dung lại lập tức chủ động mở ra, hóa ra là McGonagall giáo sư vừa vặn từ bên trong bò ra ngoài. Fremont giáo sư, McGonagall giáo sư có vẻ có một ít kinh ngạc. Hạ Nhiên nói rằng, McGonagall giáo sư, ta có thể vào nói hai câu sao? Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, đợi lát nữa ta cùng ngươi hai người một tổ. Tuần tra pháo đài an toàn, McGonagall giáo sư tuy giác nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nói rằng, ngươi vào đi, nàng lại rụt trở về. Liền, Gryffindor học viện bọn học sinh, liền nhìn thấy McGonagall giáo sư ở trong đường hầm bò một nửa. Kết quả lập tức vòng trở lại, theo Fremont giáo sư tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, bọn họ còn tưởng rằng lại có cái gì tin tức xấu muốn tuyên bố. Nhất thời từng cái sắc mặt hiển lộ ra mấy phần hoảng sợ, sốt sắng mà lẫn nhau đối diện. Sau đó đồng thời tập trung ánh mắt nhìn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên lần đầu tiên tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng, hắn là Hufflepuff tốt nghiệp học sinh. Nhưng không kịp nhỏ quan sát kỹ, mà là hai mắt như điện liếc nhìn một vòng. Hắn nhìn thấy Ginny Weasley một bộ sợ hãi vẻ mặt. Nàng có vẻ vô cùng gấp gáp, đặc biệt là làm Hạ Nhiên ánh mắt rơi ở trên người nàng thời điểm. Hạ Nhiên sơ lược ngừng lại liền lại lướt tới. Hắn không muốn nhường Ginny biết mình phát hiện Riddle nhật ký bản. Như vậy sẽ kinh động Voldemort mảnh vụ linh hồn, dẫn đến không thể dự đoán sự tình phát sinh. Với thế cuộc bất lợi, giáo sư, nắm lấy hung thủ sao? Xa quái phục thủ, George Weasley cao giọng hỏi. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, liên quan với Slytherin người thừa kế, hiện nay còn không có gì manh mối cùng phát hiện, xa quái cũng không bắt được. Chúng ta có thể hỗ trợ. Giáo sư, chúng ta đối với Hogwarts hết sức quen thuộc. Fred chủ động xin đi giết giặc nói rằng, không cho phép. McGonagall giáo sư lập tức cực kỳ nghiêm túc, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Weasley sinh đôi huynh đệ, nói rằng, này không là các người nên bận tâm sự tình. Chúng ta giáo sư sẽ đối phó xa quái. Harry, Ron, Hermione tổ ba người nhưng là bí mật đối diện một chút. Bọn họ cảm thấy Draco Malfoy chính là Slytherin người thừa kế. Cũng bắt đầu chế tác thuốc đa dịch, để lẫn vào Slytherin phòng nghỉ công cộng. Từ Malfoy trong miệng tự mình hỏi lên sự thực tình hình cụ thể đến. Nhưng bọn họ hiển nhiên là phải uổng phí một hồi công phu. Draco Malfoy cũng không phải là Slytherin người thừa kế. Chỉ có điều hiện tại cùng bọn họ mâu thuẫn khá nhiều. Nhưng từ nguyên thời không bên trong mặt sau nội dung vở kịch phát triển đến xem, Draco Malfoy cũng không phải một cái căm thù Muggle phù thủy. Hắn cùng thê tử của chính mình đối với nhi tử giáo dục đều vứt bỏ Muggle như run rế. Thuần huyết trí thượng, lý luận, bằng không Harry cùng Ginny tiểu nhi tử sao có thể sẽ cùng Malfoy con trai độc nhất trở thành thân. Mật nhất bạn tốt, hiện tại chủ yếu là cha mẹ hắn ảnh hưởng khá lớn. Cũng không có trải qua sau đó Voldemort thống trị thời kỳ sự tình các loại. Quan niệm chưa triệt để chuyển biến lại đây, nhưng Draco Malfoy lại như Dumbledore nói như vậy. Hắn không phải một cái tàn nhẫn giết người người. Ba người hướng về một cái ánh mắt, đều cảm giác lúc này vẫn còn không có Draco Malfoy chính là Slytherin người thừa kế chứng cứ. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, dẫn tới Malfoy chủ động tiêu hủy chứng cứ, bọn họ quyết định vẫn là nhẫn nại một tay. Các loại bắt được mang tính then chốt chứng cứ lại nói. Chỉ bất quá bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Ta cho rằng các ngươi nên lưu ở trong phòng nghỉ ngơi. Chiều tà sau khi bất luận người nào đều không cho phép ra ngoài. Hạ Nhiên nhìn một chút Fred cùng George. Còn có Harry, Ron, Hermione tổ ba người, bọn họ là phi thường có Gryffindor thám hiểm tinh thần tiểu phù thủy. Năm người cực kỳ ăn ý tách ra Hạ Nhiên tầm mắt, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đụng vào nhau đến, đều là hơi run run. Hạ Nhiên mặt sau lại nói rồi mấy câu nói. Hắn này đến chủ yếu là vì cho mình mặt sau hành động tìm kiếm một cái cớ. Được rồi, McGonagall giáo sư, chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Nhiên quay người rời đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng. McGonagall giáo sư theo hắn đi ra ngoài. Chúng ta liền tuần tra Gryffindor lầu tháp. McGonagall giáo sư nói, rút ra ma trượng. Hạ Nhiên đồng dạng rút ra phù thủy bào bên trong ma trượng. Bọn họ ngày hôm nay nhất định phải triệt để kiểm tra một lần Hogwarts pháo đài. Tuy rằng này rất khả năng không quá hiện thực, bởi vì mặc dù Dumbledore đều không rõ ràng Hogwarts bên trong pháo đài đến tột cùng tồn tại bao nhiều bí mật, đây là hơn 1.000 năm thời gian bên trong vô số phù thủy tích lũy. Trên hành lang lão sư, U Linh thành đôi cất bước, không ai dám lạc đàn. Dumbledore nghiêm lệnh ít nhất hai người một tổ, mà lúc này có điều 11 giờ chưa ra mặt. Lão sư lũ U Linh tuần tra nhiều lần, nhưng không có bất kỳ hữu dụng phát hiện. Liền ở 5 giờ chiều, ở các thầy giáo hộ tống dưới, các, mỗi cái, học viện học sinh một khối điều động, đi xuống lầu đến đại lễ đường ở trong, bắt đầu lấp đầy bọn họ cũng sớm đã bụng đói cồn cào cái bụng. Dù sao buổi trưa chưa từng dùng qua cơm trưa, chỉ là ăn một bữa bữa sáng mà thôi, mà ở dùng qua bữa tối sau đó, các thầy giáo lại thống nhất đem các, mỗi cái, học viện học sinh đưa về phòng nghỉ. Lúc này Thái Dương đã sắp muốn xuống núi, các thầy giáo không cho phép bất luận cái nào học sinh rời đi phòng nghỉ công cộng. Cho bọn họ xem ra, lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Các thầy giáo qua loa dùng qua bữa tối, liền lại kết bạn tuần tra Hogwarts pháo đài, chung quanh kiểm tra có hay không tình huống dị thường. Mãi đến tận quá nửa đêm, nhưng không có bất luận cái gì hữu dụng phát hiện, xà quái tung tích cũng là không có phát hiện được. Các thầy giáo mới lần lượt trở lại trong phòng làm việc ngủ. Hạ Nhiên thì lại vẫn đang suy tư làm sao vạch trần mật thất vị trí. Hắn ở trước khi ngủ rốt cục có một ý kiến. Mặt sau mấy ngày, bên trong pháo đài toàn diện giới nghiêm, bọn học sinh không thể lạc đàn hành động, mà nhất định phải có lão sư hoặc là U Linh hộ tống. Mà một ngày ở giáo viên trong phòng nghỉ ngơi, Lockhart đột nhiên hưng phấn nhảy nhót đưa ra một cái kiến nghị. Hy vọng các vị giáo sư có thể đồng ý, vì tăng cao bọn học sinh ứng đối nguy hiểm thủ đoạn. Ta quyết định muốn xây dựng một tái quyết đấu câu lạc bộ. Do ta Gilderoy Lockhart, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người thu được. 5 lần vinh thu, phù thủy tuần san, mê người nhất mỉm cười thưởng cho phép câu lạc bộ vinh dự chủ tịch đương nhiên. Lâm thời ta hy vọng các ngươi đều có thể đồng ý. Lockhart nói như vậy, hắn một mặt hưng phấn nhìn về phía trong phòng nghỉ ngơi các giáo sư. Hạ Nhiên trong lòng vui vẻ, nói thầm này một cái sự kiện cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lockhart lại không đưa ra thành lập quyết đấu câu lạc bộ. Hắn đều muốn nói ra, Harry xà ngữ Pastang sự thực không bại lộ với trước mặt mọi người. Hắn có thể không cách nào tiến hành động tác kế tiếp. Không thể nghi ngờ, quyết đấu câu lạc bộ chính là một cơ hội tốt. Đây là một ý kiến hay. McGonagall giáo sư một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Lockhart cắt đứt. Hắn dùng thần thái sáng láng ánh mắt nhìn McGonagall giáo sư nói rằng. Nói như vậy, McGonagall giáo sư ngươi đồng ý. Hắn tiếp theo vừa nhìn về phía cái khác giáo sư. Hỏi, đại gia đều không có ý kiến chứ? Ta cuối cùng lại đi hỏi một câu Dumbledore giáo sư. Hắn nhất định sẽ đáp ứng ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Nói hắn liền rời đi giáo viên phòng nghỉ, thẳng đến lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng mà đi. McGonagall giáo sư biểu hiện xem ra khá là tức giận, nói, ta mặc dù sẽ đồng ý, nhưng hắn có thể chờ hay không ta nói hết lời. Hắn nhất quán như vậy. Snape mặt âm trầm lên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói, ta muốn đi cái này quyết đấu câu lạc bộ nhìn một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.